lời ca nồng nàn hơn nắng ban mai, đẹp tình hơn cánh hoa mai, thương hơn núi sông dài, một niềm tin. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đẹp trên cánh đồng miền Nam, đau thương mây phủ chân trời, khi ca lên Hồ Chí Minh nghe lòng vơi với niềm vui. Hát ngàn